Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Cổ Thần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 5 tặng nguyệt phiếu có thể để cho. Diệp Đông Thanh kích động người không nhiều. Lão cổ thần Warren Buffett tuyệt đối coi là một cái. Không biết tại sao, vị cụ già này lại đang tối nay tham gia do Johnson nữ sĩ tư nhân cử hành phái đối với. Gần 2 năm có người nguyện ý móc ra mấy chục ngàn đô la. Chỉ là theo hắn ở ăn bữa trưa thời gian bên trong. Trò chuyện hỏi chút đầu tư lên sự việc. Tốt như vậy biết cơ hội Diệp Đông Thanh cũng không dự định bỏ qua. Đến sân sau đã biết phái đối với tình hình rõ ràng. Nguyên lai ngày mai tập đoàn Fidelity Investment sẽ đem cử hành một tràng hội giao lưu. Chủ đề là thế kỷ mới cái đầu tiên 10 năm cơ hội cùng nguy hiểm. Mệnh đề có chút lớn, vô luận là thật muốn tham gia vẫn là chỉ dự định tham gia náo nhiệt. Dù sao tới không ít người, tối nay coi như là hơ nóng, làm người cửa cung cấp một lần kết giao bạn mới cơ hội. Mạng giao thiệp quan hệ ở nước Mỹ vậy hết sức trọng yếu, nhất là ở các thương nhân bây giờ. Những cái kia tài chính đầu sỏ có cái thuộc về bọn họ vòng nhỏ. Có thể trực tiếp theo Washington phương diện liên lạc, tiến tới ảnh hưởng đến tài chính quyết sách cái loại đó đắt tiền vòng. Địa vị thấp một chút cũng có không thiếu, lẫn nhau kết thành đồng minh, mọi người cùng nhau mò tiền. Ví dụ như theo lượng tử quỹ tồn tại dính líu đám người kia. Thành công làm sập qua nước Anh. Mexico tài chính tiền hệ thống, hơn nữa vẫn là Đông Nam Á nguy cơ tài chính phía sau màn bàn tay đẩy một trong. Những thứ này đã là đặt ở trên mặt nổi tin tức. Coi là không được cái gì tin tức lớn, lại xem Diệp Đông Thanh, từ tham gia phái đối với sau đó, trừ phục vụ viên trở ra còn không có những người khác chủ động theo hắn nói chuyện. Đây là vô tình gian bị cho ra rìa biểu hiện. Trước kia chưa từng ở phái đối với phớt qua mặt, vậy không leo lên qua phóp, thời đại các loại cao cấp tập san, thậm chí liền báo đều không trải qua, ai cũng không nhận ra hắn, không đem Diệp Đông Thanh làm phục vụ viên cũng đã rất tốt. Cứ việc có tin đồn truyền lưu, nhưng không người đi đặc biệt tìm hắn tấm ảnh, trừ cái này ra người da trắng. Các người da đen xem người da vàng sẽ cảm thấy mặt manh cũng là điểm chính. Coi như gặp mặt qua vậy không nhất định có thể nhận ra. Trước đoạn thời gian có thể cầm được xuất thủ thành tựu không nhiều. Dù là thử nghiệm đi biết ai, hơn phần nửa cũng sẽ bị làm kẻ ngu đối đãi. Tựa như cùng tiểu Edward Johnson lần đầu tiên thấy hắn thời điểm như vậy. Há mồm liền nói Diệp Đông Thanh là tên lường gạt. Địa vị và thực lực không đủ, muốn chen vào đắt tiền trong vòng thật khó khăn, dưới mắt vẫn kém một chút sức lửa, bất quá quản lý tài sản hơn 100 triệu đô la quỹ công ty. Ở trong vòng đã coi là thật tốt, nếu không tối nay cũng sẽ không mang Laura cùng nhau tới đây xấu hổ mất mặt. Vào giờ phút này, chung quanh đều là người mặc đang chứa nam nam nữ nữ, bàn dài lên để bánh ngọt. Trái cây cùng với rượu, thỉnh thoảng có người đi ăn một ít, động tác tận lực, yêu nhã, sợ ở nơi này loại trường hợp công khai trong mất mặt. Một vị Johnson nữ sĩ, một vị cổ thần Warren Buffett, có cái này hai vị giá trị con người vượt qua 10 tỷ đô la siêu cấp nhà giàu ở tại chỗ. Phái đối với cấp bậc vô hình bây giờ bị kéo cao hết mấy nấc thang. Diệp Đông Thanh đối với lão Warren Buffett còn có hảo cảm chút. Còn như Johnson nữ sĩ, bởi vì chưa có tiếp xúc qua, trường hợp công khai lộ diện số lần cũng không nhiều. Đối với tính cách phương diện không tính là rõ ràng, bởi vì tiểu Edward duyên cớ, trong lòng sinh ra chút thành kiến, rất có loại vương hầu tương tương, ninh có dũng khí ư, cảm giác kỳ quái. 10 tỷ giá trị con người, nguyên bản khổng lồ như vậy con số, hôm nay ở hắn trong mắt đổi được lại nữa xa xôi. nếu như không ra ngoài dự liệu, dựa theo gần đây khuynh hướng phát triển tiếp, mười mấy trong năm có thể đạt tới, thậm chí vượt qua bọn họ chỗ ở cao độ. Hâm mộ là khẳng định, còn phải chăm chỉ thêm cố gắng. Lúc này Laura kéo hắn cánh tay, đi theo Diệp Đông Thanh đi lão Warren Buffett ở địa phương đó đi tới. Người bên người không thể so với Johnson nữ sĩ bên kia thiếu, thậm chí còn muốn nhiều hơn một chút. Laura gặp được vị lão đầu này, thân thể lập tức căng thẳng. Nguyên bản chỉ có thể ở TV và qua báo chí nhìn thấy lão cổ thần. Ngay tại nàng trước người mấy mét bên ngoài, có dũng khí không chân thật ảo giác. Nàng không phải Diệp Đông Thanh, vậy không sau này có thể phát tài tự tin. Trong túi cứ như vậy điểm cọc xu, đột nhiên thấy trên thế giới một trong người có tiền nhất. Không khẩn trương mới kỳ quái, vội vàng nhỏ giọng nói, ta hay là trở về chờ ngươi đi. Ta thấy được mâm trái cây phía trên có anh đào, chờ lát nữa gặp, có thể là quan hệ cất bước duyên cớ. Gần đây Laura ở Diệp Đông Thanh trước mặt càng hoạt bát chút, nói cũng thay đổi được nhiều hơn. Đều bắt đầu lười biếng không muốn rửa chén, xài $5 để cho Triệu Lưu Ly hỗ trợ tẩy. Theo ta cùng đi, nếu có thể phải đến trường hợp theo, người há chẳng phải là kiếm to rồi. Chụp chung, ta cũng không mặt muốn. Hơn nữa ta muốn chụp chung làm gì, cũng không phải là Leonardo. Laura toái toái niệm, khoảng cách tàu Titanic chiếu phim đã qua hơn 5 năm. Leonardo nhiệt độ không giảm, tuy nói không trẻ tuổi hồi đó đẹp trai, vẫn như cũ vẫn là cô nương trẻ tuổi cửa trong suy nghĩ nam thần. Đáng tiếc đối phương đã chính thức yêu, cái này làm cho không thiếu trai gái vì thế thương tâm. Ra dự liệu, Warren Buffett đang cùng một vị trẻ tuổi, nói tới mình đối đãi Microsoft công ty cái nhìn, từ trong giọng nói ý nghĩa tới xem. Tựa hồ tương đối nghiêng về đi đầu tư nó, không có trực tiếp đem lời nói chết. Đến loại vị trí này, rất cần phải có không bị người cố ý bắt đầu đề câu chuyện. Cái đề tài này trò chuyện xong, lại có người liền vội vàng hỏi hắn gần đây còn có thể hay không đầu tư Coca-Cola. Lão đầu chỉ nói mình Berkshire Hathaway công ty không dự định ném bán ra. Nói bóng gió là tương đối coi được. Từ đeo lên cổ thần, cái này cái mũ đội sau đó. Có vài người thật đem Warren Buffett coi thành thượng đế đối đãi. Diệp Đông Thanh cảm thấy thú vị, nguyên nhân là mỗi người cũng muốn từ hắn nơi này tìm được liên quan tới đầu tư câu trả lời. Thật ra thì vận khí và ánh mắt thiếu một thứ cũng không được. Trước mặt lão đầu này vậy có thật nhiều lần xem nhìn sót thời điểm. Đối với đầu tư, Diệp Đông Thanh đầu óc bên trong có mình câu trả lời. Không cần từ người khác nơi đó đạt được khẳng định hoặc là hủy bỏ. Làm trò đùa vậy hỏi một câu. Nếu như có người nói cho ngươi một chi cổ phiếu rất có tiền cảnh, nhưng là bởi vì không có tiền đầu tư, chỉ có thể trơ mắt bỏ qua làm thế nào? Lão đầu là một người thú vị, cười trả lời. Vậy ngươi nói cho hắn hẳn đến tìm ta. Berkshire Hathaway công ty mới vừa bộ hiện hơn $300 triệu. Đang giàu không tìm được thích hợp đầu tư mục tiêu đây. Người khỏe tiên sinh, ta gọi là Leo Diệp, công ty quỹ nước ngọt cổ đông. Diệp Đông Thanh đem đưa tay tới. Hắn cái gì tài chính bằng cũng không có, cho nên không tư cách đảm nhiệm chức vụ cụ thể. Tự giới thiệu mình thời điểm tốt nhất chỉ tỏ rõ cổ đông thân phận. Nói tiếp, ta thật coi trọng một chi cổ phiếu, nếu như có cơ hội có thể lúc không có ai cùng ngươi nói một chút. Warren Buffett theo hắn bắt tay, ngắn ngủi nhớ lại xong hỏi, cố định năm hóa hồi báo tỷ số vị kia, dầu hỏa kỳ hạn giao hàng, ngoặc kép, là ta không sai, có chút thụ sủng nhược kinh. Diệp Đông Thanh không nghĩ tới có thể để cho hắn biết mình nguyên nhân. Ngươi rất có dũng khí, có lẽ chúng ta có thể nói một chút ngươi hợp tác ý tưởng. Gần đây đang làm kia loại đầu tư hạng mục, vẫn là dầu hỏa kỳ hạn giao hàng, ngoài ra đầu tư một ít cổ phiếu Nasdaq khoa học kỹ thuật cổ. Hơn nữa buồn bực, hắn không hiểu đối phương tại sao hỏi tới loại chuyện này. Lão đầu khẽ gật đầu, sau đó tự tay đưa tấm danh thiếp cho hắn. Sau đó thuận thế phát tài vòng, không có bên nặng bên nhẹ. Diệp Đông Thanh sau khi nhận lấy nhét vào quần áo túi. Chính là trong tiệm in tiện nghi nhất cái loại đó danh thiếp. Trên đó viết hắn tên chữ, chức vị, phương thức liên lạc, hộp thơ địa chỉ, một chút cũng không đặc biệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-psam-gạch-nối-yg-nối-tsan-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.